mà trong phòng 205 cách vách với hai phòng 207 vẫn còn trống. Hai người vừa đi vào phòng, Diệp Mặc đuổi nhân viên phục vụ ra, rồi treo tấm biển xin đừng làm phiền trước cửa. Thấy Diệp Mặc đóng cửa, tim Tô Tĩnh Văn không hiểu vì sao bắt đầu đập nhanh hơn. Những người bình thường tới đây để làm gì, Tô Tĩnh Văn đương nhiên biết. Thậm chí cô lúc nãy còn nghe thấy tiếng rên rỉ mơ hồ ở trước cửa một căn phòng. Diệp Mặc không phải là nói theo dõi một người sao? Tại sao mang mình đến nơi này? Hơn nữa trong phòng tràn đầy không khí mờ ám. Cho dù là ở cùng Diệp Mặc cũng làm Tô Tĩnh Văn cảm thấy đứng ngồi không yên. Diệp Mặc đóng cửa phòng, thần thức lập tức quét qua tình hình đối diện. Nhưng không thể nghe thấy thanh âm gì. Hắn đang chuẩn bị cho truyền âm vào thanh thì quay đầu nhìn thấy Tô Tĩnh Văn có chút căng thẳng. Lập tức hiểu được vì sao cô lo lắng như vậy. Chỉ có điều nếu một mình hắn đi vào trong phòng đóng cửa lại thì sẽ có người nghi ngờ. Nếu tìm một người không quen đi vào thì việc cẩn thận làm lại không thể cho người ngoài biết. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc rất xin lỗi Tô Tĩnh Văn nói. Rất xin lỗi cô, Tĩnh Văn, hôm nay làm cô thiệt thòi rồi. Chỉ là người này hôm nay tôi phải theo dõi rất quan trọng, cho nên tôi mới biết mấy người bọn họ đến Ninh Hải, rốt cục là muốn làm gì. Tô Tĩnh Văn vẻ mặt giãn ra chút, có chút gỡ tóc rối cười nói. Không sao, tôi dù sao cũng không vấn đề gì. Nói xong chần chừ một lát rất lâu, cô quyết định hỏi. Diệp Mặc, trước kia anh hay đến đây sao? Diệp Mặc hơi sửng sốt lập tức trả lời. Không đâu, đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Sao thế? Mắt Tô Tĩnh Văn sáng rực lập tức liền hỏi lại. Nhưng làm sao anh có thể VIP vào cửa? Tôi thấy anh đi làm thẻ ở đâu? Diệp Mặc bỗng hiểu được ý Tô Tĩnh Văn. Chắc chắn cô không thích nơi này cho mình là hay đến đây. Cô cũng có chút không thoải mái. Dù sao mình cũng là bạn của cô ấy. Diệp Mặc nói. Vừa nãy lúc chúng ta đi vào, không phải có hai người vừa vặn đi ra sao? Tấm thẻ đó là lúc họ đi qua quan sát, tôi tiện tay mượn nhờ dùng thôi. Hóa ra là thế. Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên thở phào, nhưng trong lòng cũng hơi hoảng. Diệp Mặc mời cô đến đây, một chút nghỉ, dừng nghỉ cũng không có. Không ngờ có thể trộm được thẻ VIP của người khác, thật là không thể tin nổi. Chỉ là đi sát con người, cái soát cho người này thời gian ngắn ngủi bao nhiêu. Quả thực là chỉ bằng một hơi thở mà thôi. Nhưng nghĩ đến thân phận đại sư của Diệp Mặc, trong lòng lập tức cho là chuyện bình thường. Một tia không thoải mái trong lòng cô chợt biến mất. Nhưng cô lập tức nghĩ đến việc Diệp Mặc có thường đến đây hay không. Tại sao lại khiến mình không vui? Lúc Tô Tĩnh Văn nhìn Diệp Mặc, hắn đã đứng ngay góc tường, cầm trong tay thanh đoản đao. Thanh đao xuyên qua tường giống như cắt đậu hũ. Chỉ một lát sau, thanh âm phía phòng bên kia truyền tới. Chỉ có điều thanh âm kia không phải tiếng nói chuyện bình thường, mà là dường như tiếng động của hai nam hai nữ đang vật lộn kịch liệt. Tiếng thở dốc và rên rỉ truyền tới. Tô Tĩnh Văn nghe thấy mặt đỏ tía tai, thậm chí cô cũng chuyển thành màu đỏ. Cô nhìn thoáng qua Diệp Mặc, thấy hắn đang lắng nghe chăm chú, không hề bị chút ảnh hưởng nào. Trong lòng cô nhất thời run lên, chẳng lẽ Diệp Mặc thích nghe mấy tiếng rên rỉ này? Nhưng nhìn vẻ mặt Diệp Mặc nghiêm túc, cô biết chắc chắn không phải thích nghe những thanh âm này. Chắc chắn là có việc khác. Diệp Mặc quả thực đang chú ý tới hai gã đàn ông mới vào. Một người trong đó chắc chắn có dấu hiệu thần thức của sâu độc. Nhưng Diệp Mặc cũng không hiểu tại sao hai gã này vừa tiến vào đã tìm đàn bà. Hơn nữa, lại chẳng nói năng gì, lại làm việc hăng say như vậy. Nếu không phải thần thức của hắn trên người có một trong hai người, thì hắn cho rằng mình đã theo dõi lầm người. Quả nhiên sau mấy phút, cuộc chiến đấu của hai người dần chấm dứt. Lập tức những tiếng đứng lên đuổi hai người phụ nữ kia đi. Lúc này họ mới mặc quần áo, cầm lấy chai bia bắt đầu uống. Diệp Mặc bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhẹ. Lúc này hắn mới nhớ tới Tô Tĩnh Văn. Nghĩ đến thanh âm lúc nãy hắn bỗng thấy hơi có lỗi. Đáng ra nên làm cái thông âm truyền trận đến đây muộn hơn một chút. À, rất xin lỗi Tĩnh Văn. Lúc nãy tôi thật không ngờ. Diệp Mặc xấu hổ. Tô Tĩnh Văn đỏ mặt trừng mắt nhìn Diệp Mặc. Sóng mắt lưu động, không ngờ cũng nói ra không vấn đề gì. Xem ra cô cũng thực sự có chút tức giận. Thấy bộ dáng Diệp Mặc khó xử, Tô Tĩnh Văn thu lại ánh mắt rồi mới lên tiếng. Chỉ lần này thôi đấy, lần sau sẽ không có việc này nữa. Lần sau tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh,

Thậm chí ngay cả câu nói còn chưa nói hết liền đã tới trước Tô Tĩnh Văn cho cô một bạt tai. Tô Tĩnh Văn vốn đã dần dần bình tĩnh lại, lại bị Tạ Uy Tranh nói cho sắc mặt trắng bệch. Cô thật không ngờ người anh họ Tạ Uy Tranh này phát điên lên lại đáng sợ như vậy. Lời nói hành động chẳng còn chút lý trí tình lý nào hết. Giờ mặc thế họ là hai anh em cũng không ngắt lời, nhưng Tạ Uy Tranh lại động thủ đánh người, hắn cũng không muốn tiếp tục chỉ đứng nhìn nữa. Lúc tay Tạ Uy Tranh còn chưa chạm được vào Tô Tĩnh Văn, Diệp Mặc đã bắt được tay gã, đồng thời một tay giơ lên tát một cái, sau đó là một cú đá. Tạ Uy Tranh bị Diệp Mặc đánh cho hộc máu tươi, phun ra mấy cái răng, lại bị một cước đá bay vào phòng. Bên ngoài cũng nghe thấy tiếng gã ngã xuống đất. Cô gái đi cùng Tạ Uy Tranh nhìn thấy vậy lập tức liền kinh sợ kêu lên, vội vàng vọt vào trong phòng xem tình hình của Tạ Uy Tranh. Tô Tĩnh Văn bị Tạ Uy Tranh làm cho tức đến run người, sắc mặt trắng bệch, sau một lúc lâu không nói nên lời. Diệp Mặc bèn vận chuyển một tia chân khí truyền vào cơ thể Tô Tĩnh Văn, giúp cô bình tĩnh lại. Rất xin lỗi Diệp Mặc, tôi có chút không thoải mái, tôi phải về trước đây. Tô Tĩnh Văn bình tĩnh lại, có chút áy náy nhìn Diệp Mặc nói. Diệp Mặc vội nói, không sao, cô về trước đi, ở đây có tôi là được, việc hôm nay tôi làm phiền cô rồi, đừng nói lời xin lỗi. Tô Tĩnh Văn bỗng ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc như muốn nói gì, nhưng lại không nói mà xoay người đi ra ngoài. Thần thức của Diệp Mặc vẫn nhìn theo Tô Tĩnh Văn lên xe, lái xe rồi đi, mới bất đắc dĩ lắc đầu. Cái tên anh họ Tô Tĩnh Văn thực là đồ khốn. Nhưng Diệp Mặc lập tức vứt bỏ tâm tư đó, đi đến gian phòng bên cạnh gõ cửa. Ai thế? Ở đây không cần phục vụ gì đâu. Từ bên trong phòng truyền ra giọng nói khàn khàn của Độc Nhãn Long. Diệp Mặc bỗng đẩy cửa ra, nhìn Độc Nhãn Long và Hàn Tử đang trợn mắt há mồm thản nhiên nói. Các ngươi không cần phục vụ, nhưng tôi cần. Mày là ai? Làm sao lại mở được cửa? Độc Nhãn Long mặt kinh hãi nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Rõ ràng lúc nãy y đã khóa cửa rồi, không biết làm sao người này lại mở được. Nhưng cái cảm giác nguy hiểm của tên sát thủ lâu năm trỗi lên, nháy mắt trong tay y đã nắm một khẩu súng lục đen xì. Hàn Tử cũng cảnh giác nhìn chăm chăm Diệp Mặc, trong tay cũng xuất hiện một con dao găm nhọn hoắt. Diệp Mặc dường như một chút cũng không nhìn thấy hành động của hai người này, thậm chí còn không coi khẩu súng trong tay Độc Nhãn Long ra gì mà vẫn tự do đi tới ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Diệp Mặc mới cẩn thận thoáng nhìn qua Độc Nhãn Long nói. Ông là chú Cửu hả? Hôm nay tôi đến chính là muốn mạng của ông đấy. Nhưng nếu ông không nghe lời, tôi cũng không ngại cho ông chết. Muốn chết à? Độc Nhãn Long trong mắt xuất hiện một tia tàn ác, nháy mắt đã giơ lên một phát súng nã vào Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng bỗng giơ tay lên, gần như cùng lúc với Độc Nhãn Long nổ súng, vươn hai ngón tay kẹp lấy viên đạn, vẻ mặt trở nên lạnh như băng. Nếu ông còn dám bắn ra viên thứ hai, tôi cũng không ngại khảm cái vỏ đạn này trên trán ông đâu. Mày dùng ngón tay kẹp viên đạn? Giọng điệu Độc Nhãn Long run rẩy, thậm chí tay gã bắt đầu run. Gã nghe nói qua một ít cao thủ tu luyện cổ võ, tu luyện đến một mức độ nhất định có thể dùng tay không bắt đạn viên. Nhưng gã và người thanh niên đứng đây gần như vậy, chỉ cách vài mét. Hắn chẳng những có thể bắt được viên đạn mà còn có thể dùng hai ngón tay. Cho dù là một cao thủ cổ võ, hắn có phải người hay không? Ngón tay Diệp Mặc hơi búng ra, viên đạn lúc trước Độc Nhãn Long bắn bay đi, bay thẳng vào vách sau tường của lưng Độc Nhãn Long, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc Độc Nhãn Long vô cùng kinh hãi, bên tai y nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Diệp Mặc. Tôi muốn giết người chỉ là sự việc búng một ngón tay. Nếu ông còn muốn sống, tôi yêu cầu ông không nên cử động. Sự kiên nhẫn của tôi cũng không tốt lắm. Lần thứ hai sẽ không tha thứ cho ông đâu. Cạch. Khẩu súng trong tay Độc Nhãn Long rơi xuống đất. Y không ngờ mất hết ý chí chiến đấu. Y là một sát thủ, có ai chưa từng gặp qua, là có chuyện gì có thể khiến cho y mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng người thanh niên trước mắt này dễ dàng khiến y cảm thấy một cơn run rẩy không thể chiến thắng. Y có một loại trực giác, cho dù mình dùng thủ đoạn nào, người trước mặt này đều có thể đoán được. Chỉ cần tung thủ đoạn ra là lúc y chết. Đây rốt cục là người như thế nào? Chính mình lúc này lại đắc tội với một người như thế. Hàn Tử cũng mang vẻ mặt kinh dị vô cùng nhìn Diệp Mặc. Trong tay nắm con dao nhọn hoắt cũng buông xuống. Hai ngón tay Diệp Mặc kẹp được viên đạn khiến gã cảm thấy rất kinh hãi. Đây là việc con người tìm được sao? Tiền bối, ngại, ngại. Độc Nhãn Long cảm giác người này có chút quen thuộc, dường như hơi giống tên Diệp Mặc kia. Y đã nhìn thấy ảnh chụp của Diệp Mặc, nhưng chuyện này quá sức kinh hãi, y không tin được. Nếu Diệp Mặc là một người kinh khủng như thế, chính mình còn muốn đem ám sát những người có quan hệ với Diệp Mặc. Đây là hành vi tìm cái chết. Tôi là Diệp Mặc, chính là người các anh muốn giết. Diệp Mặc thản nhiên cười, giọng điệu cực kỳ bình thản. Con dao trong tay Hàn Tử vô lực buông lỏng xuống. Nếu người khủng khiếp trước mắt này là Diệp Mặc, bọn chúng hôm nay không còn hy vọng giữ mạng sống rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 78 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.